Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 1517, có tấm màn đen. Ta bài, hậu bối, người thật rất mạnh, Mai Phương trong thâm tâm nói. Diệp Viễn cười nói, tiền bối cũng rất mạnh, người kiếm pháp, cho ta rất lớn dẫn dắt, Mai Phương cười to nói. Thật ngươi một chiêu là có thể bại ta, lại theo ta chiến đấu hơn 500 chiêu, chính là vì hấp thu ta kiếm pháp bên trong sở trường a. Diệp Viễn cười cười, cũng không phủ nhận, mặc dù Mai Phương thực lực so Tạp Tân Cường rất nhiều. Thế nhưng Diệp Viễn phát động phá nhật, một chiêu là có thể bại hắn. Hiện tại Diệp Viễn, Huy Yên cảnh bên trong đã rất khó lại có địch thủ. Ha ha, khá lắm, vô chiêu thắng hữu chiêu. Ngươi kiếm pháp cũng có thể đăng phong tạo cực. Tốt, ngươi đã qua quan, có thể đi kế tiếp đối thủ nơi đó. Bên ngoài, mọi người nhìn thấy Diệp Viễn rốt cục đem đối thủ thứ nhất đánh bại, không khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Riêng là Bố Chiết, hắn vẻ mặt giễu cợt nói, ha ha, làm đài chủ thì thế nào? Hiện tại còn chưa phải là tiểu binh lính. Ha ha, Bố Chiết, ngươi là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Người ta tốt xấu cũng nhận được đài chủ khen thưởng. Bất quá, cái này ra hỏa xác thực cũng chỉ có thể đệm. Lấy thực lực của hắn, phòng trừng vòng thứ hai cũng rất khó qua. Cái này 18 người được xưng tối cường, nhìn cũng bình thường nha. Địch phàm đều đã đánh bại 3 người, phòng trừng mấy trăm sáu người không khó. Lúc này, được xưng đạt lan lục tử đệ nhất nhân địch phàm, đã thắng liên tiếp 3 người, đang cùng người thứ tư chiến đấu kịch liệt. Bất quá lúc này địch phàm, hiển nhiên đã không thể giống như bắt đầu, chỉ dùng 10 chiêu thì đem đối thủ đánh bại. Đối thủ của bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ là nửa bước ma soái cảnh giới. Hiển nhiên, địch phàm bọn hắn 6 cái đã càng ngày càng cật lực. Một cái đài chủ trực tiếp bị đối thủ đập nát bấy. Một đám thiên tài đều là dọa cho giật mình, thế mới biết cái này sông cửa tựa hồ cũng không có nhẹ nhàng như vậy, không làm được là muốn mệnh. Mặt khác, 3 cái lôi đài đài chủ thực lực rõ ràng kém rất nhiều, chỉ chịu tới vòng thứ 2 liền trực tiếp bị đối thủ oanh sát, liền chịu thua cơ hội cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Bố Chiết trên mặt càng là đắc ý nói, các ngươi đoán cái kia gọi Nguyên Tiêu tiểu tử có thể hay không trực tiếp bị đánh giết. Ha ha, cái này rất có thể a. Hắn cửa thứ nhất đều như vậy cật lực, cửa thứ hai bị đánh giết cũng là rất bình thường sự tình. Lập tức có người phụ họa nói, người khác cũng là âm thầm gật đầu, hiển nhiên đối loại thuyết pháp này cũng không có dị nghị. Thế nhưng Diệp Viễn để bọn hắn thất vọng, mặc dù cửa thứ hai Diệp Viễn như trước qua được rất gian nan, thế nhưng 300 chiêu đi qua, Diệp Viễn vẫn là qua cửa. Mà mẹ nó, có lầm hay không, này cũng có thể qua quan, cái này ra hỏa cũng quá đi vận. Bố Chiết tức giận tới mức giơ chân nói, người khác mặc dù sẽ không giống Bố Chiết, thế nhưng đối Diệp Viễn qua cửa, hiển nhiên đều 10 phần ngoài ý muốn. Mau nhìn, 3 đồ bại, ôi thần linh ơi, những thứ này thủ quan người đã có rất mạnh, cơ nhiên có thể vượt cấp chiến đấu. Đột nhiên, có người cả kinh kêu lên, siêu, 3 đồ trực tiếp bị truyền tống trở về, từ trên lôi đài hạ xuống, 3 đồ sắc mặt rất là xấu xí, thân là đạt lan lục tử một trong, thực lực của hắn hầu như ngạo thị quần hùng, hiện tại, cư nhiên thua ở một cái nửa bước ma soái, cho tới bây giờ đều là hắn khiêu chiến vượt cấp người khác. Hôm nay cư nhiên bị người khác vượt cấp, mặc dù đây là không biết bao nhiêu năm trước thiên tài trẻ tuổi. 3 đồ, những thứ này thủ quan người, thật có mạnh như vậy sao? Có người lấy can đảm hỏi, bọn hắn nhìn trên lôi đài hình chiếu, chỉ có thể nhìn được song phương chiêu thức, cũng không có phép tắc ba động, rất khó nhìn ra hư thực. Ba đồ trầm mặt, gật đầu nói, mạnh phi thường, bọn hắn pháp tắc chi lực, trên cơ bản đều đạt được tầng thứ ba hậu kỳ, thậm chí cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa đối phép tắc vận dụng, chí ít thì đột đạt được tâm ý hợp nhất cấp độ. Hơn nữa bọn hắn võ kỹ rất cường đại, bọn hắn tổng hợp lại sức chiến đấu mạnh phi thường, ta bại dưới tay bọn họ, không oan. Tê, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới đối thủ quan người thực lực, có một cái thanh tỉnh nhận thức, không một chút thời gian, lại có hai cái đạt lan lục tử, tại cửa thứ năm thua trận, hiện tại còn kiên trì xông cửa, đã chỉ còn bốn người, ba cái đạt lan lục tử, cùng với Diệp Viễn. Diệp Viễn tốc độ tiến tới phi thường chậm, mọi người đã sớm mất đi hứng thú, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Địch Phàm trên người. Lúc này, Địch Phàm đang cùng cửa thứ sáu thủ quan người chiến đấu kịch liệt. Hai người hầu như đều đã nổ tung, đánh cho trời đất tối sầm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được, lại có nửa bước ma soái có thể đem Địch Phàm bước tới mức như thế. Đúng vậy, a không nghĩ tới viễn cổ thời đại cường giả, cư nhiên cường hãn tới mức như thế. Đây mới là người thứ sáu a, người thứ 18, phải là khủng bố đến mức nào? Ngoặc kép, mặc dù không có cuồng bạo phép tắc ba động, thế nhưng chỉ dựa vào hình chiếu, bọn hắn đã có thể cảm thụ được tình hình chiến đấu kịch liệt. Oanh, rốt cục, Địch Phàm tìm được đối thủ một cái trục bánh xe biến tốc, một quyền đem đối thủ trực tiếp đánh bể. Số một đài chủ xông qua cửa thứ sáu, thu được nhất kiện hạ phẩm thần quân huyền bảo. Cái kia thanh âm già nua lần thứ hai vang lên, mọi người vừa nghe, trên mặt đều lộ ra không gì sánh được ánh mắt nóng bỏng. Thần quân huyền bảo, cũng chính là ma quân huyền bảo. Đây chính là ma quân cường giả mới có tư cách sử dụng đồ vật a. Tuy nói cái này ma quân huyền bảo cuối cùng cấp cho huyết diêm điện, thế nhưng huyết diêm điện khẳng định sẽ dành cho không ít thù lao. Hình chiếu bên trong, Địch Phàm vẻ mặt ngạo nghễ. Hiển nhiên, hắn đối với chiến thắng cái này thứ sáu thủ quan người, cũng là cảm thấy mỹ mãn. Địch Phàm quả nhiên không hổ là lục tử đệ nhất, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Địch Phàm đã xông qua cửa thứ sáu, không biết hắn còn có thể đánh bại mấy người. Ta phỏng chừng hắn ít nhất có thể xông đến cửa thứ chín. Các ngươi xem, tiểu tử kia, tiểu tử kia. Đột nhiên có người la hoảng lên. Ba đồ nhìn thấy Địch Phàm đạt được nhất kiện ma quân huyền bảo, đang khó chịu, vừa nghe có người kêu gào, hắn lập tức trầm giọng nói, mù gào to cái gì? Cái kia gọi Nguyên Tiêu tiểu tử, cư nhiên xông đến cửa thứ năm. Người kia hét dầm lên, phảng phất nhìn thấy cái gì khó tin sự tình. Ba đồ sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía số ba lôi đài, phát hiện Diệp Viễn quả nhiên xông đến cửa thứ năm. Mọi người thất kinh thất sắc. Bọn hắn ý chí đang chăm chú Địch Phàm, lại không nghĩ rằng Diệp Viễn bất chi bất giác ở giữa, cư nhiên xông đến cửa thứ năm. Ba đồ chính là cửa thứ năm thua trận, Diệp Viễn xông đến cửa thứ năm, chẳng phải là nói đã với hắn thực lực rất gần gũi. Đùa gì thế, một cái liền nửa bước ma soái cũng chưa tới thái điểu, cư nhiên cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm. Có lầm hay không? Lấy tiểu tử này cảnh giới, làm sao có thể xông đến cửa thứ năm? Đúng rồi, ba đồ mạnh như vậy thực lực, mới xông đến cửa thứ năm. Ta không tin, thực lực của hắn so ba đồ còn mạnh hơn. Có tấm màn đen, nhất định là có tấm màn đen. Cái này Nguyên Tiêu đối thủ, khẳng định không có ba đồ bọn hắn cường. Ngoặc kép, một đám người lập tức vỡ tổ. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, liền ba đồ dạng này thực lực, mới xông đến cửa thứ năm. Diệp Viễn điểm này thực lực, dựa vào cái gì xông đến cửa thứ năm? Rõ ràng, hắn tại cửa thứ nhất thời điểm cũng rất cật lực. Nghe những người này, ba đồ trong lòng dễ chịu chút. Thản nhiên nói, yên tâm đi, cửa thứ năm hắn khẳng định làm khó dễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.